Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điều vẫn cần phải nằm viện để quan sát mấy ngày, theo dõi tình hình xem có bị chấn thương sọ não hay không. Mạnh Tĩnh Vi hiểu rõ liền gật đầu, cô dịu dàng nói: Tuấn Sinh, ngày mai em còn phải đi học, đi về trước, chị sẽ chăm sóc mẹ được rồi. Mạnh Tuấn Sinh không muốn nghe theo, cậu lắc đầu: Bây giờ em đi về cũng không ngủ được, chị để em ở lại đây cùng chị chăm sóc mẹ được không? Mạnh Tĩnh Vi thấy em trai thật kiên trì, cũng không cần phải nhiều lời nữa, gật đầu đồng ý với lời cầu xin của em trai. Vì vậy hai chị em không ngủ mà chăm sóc mẹ cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì cả đêm không chợp mắt cho nên Mạnh Tĩnh Vi hơi có chút mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng dốc lại tinh thần để đi làm. Đến thời gian nghỉ trưa, cô cầm chiếc visa tối hôm qua nhặt được, dựa theo địa chỉ in trên danh thiếp của visa mà đi tới tập đoàn Trường Phong. Đứng ở đại sảnh bên ngoài, Mạnh Tĩnh Vi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút chọc trời trước mắt. Tòa nhà xa hoa tráng lệ, không gì có thể sánh kịp. Cô bất giác có ý nghĩ lùi bước. Nơi này khiến cho cô có cảm giác bị áp bức nặng nề, thậm chí còn có cảm giác thấp thỏm không yên. Có lẽ cô chưa bao giờ tiếp xúc với tập đoàn lớn, nên hoàn cảnh xa lạ khiến cho cô có cảm giác sợ hãi. Cô lắc đầu muốn xóa tan cảm xúc lo lắng và sợ hãi, nhưng lại không có tác dụng. Tâm tình lo lắng giống như rễ cây, cứ như vậy lưu lại trong lòng. Ngây ngô đứng một lát, lại nhìn đến tòa nhà to lớn trước mặt, cô thầm nghĩ, đến thì cũng đã đến rồi, vẫn là lên trên đi. Nói không chừng, vị chủ nhân của chiếc ví cũng đang nóng lòng muốn tìm lại đồ vật. Nghĩ đến đây, cho dù trong lòng cảm thấy lo lắng, Mạnh Tĩnh Vi vẫn nhắm mắt mà bước đi. Vào thang máy, đi tới tầng 18, cửa thang máy vừa mở ra chính là quầy tiếp đón của tập đoàn Trường Phong. Cô đi về phía quầy. Cô lễ tân xinh đẹp rực rỡ ở trước quầy lập tức đứng dậy, cười ngọt ngào với cô. Cô ấy lễ phép hỏi: Tiểu thư, xin hỏi Lục Thiên Hữu, Lục tiên sinh có ở đây không? Cô lễ tân khách khí nói: Tổng giám đốc không tùy tiện gặp khách, xin hỏi cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ? Tổng giám đốc ư? Chợt nghe tiếng xưng hô này, Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt hồi lâu. Cô không biết chủ nhân của chiếc ví da là người đàn ông có địa vị như vậy. Trên danh thiếp cũng không có thấy ghi chức danh của Lục Thiên Hữu. Thật xin lỗi, anh ta không biết tôi. Mạnh Tĩnh Vi thành thật trả lời. Nghe vậy, cô nàng lễ tân nhíu mày, kinh ngạc nhìn Mạnh Tĩnh Vi trả lời. Bình thường, nếu như phụ nữ đến tìm tổng giám đốc vì chuyện riêng, phần lớn là những cô nàng yêu kiều mỹ lệ. Có rất ít phụ nữ có khí chất thanh thuần giống như Mạnh Tĩnh Vi. Hơn nữa, Mạnh Tĩnh Vi nói cô không biết tổng giám đốc, thì làm sao lại muốn gặp tổng giám đốc chứ? Loại tình huống này chưa bao giờ cô gặp qua, nên thông báo với thư ký ra sao đây? Mạnh Tĩnh Vi thấy cô lễ tân hơi nhíu mày, cũng biết mình đã làm khó người ta. Nhân vật quan trọng như anh sao có thể gặp mặt một kẻ tiểu tốt như cô chứ? Huống chi dù anh ta và cô, nhưng cô và Lục Thiên Hữu cũng hoàn toàn không biết nhau. Thật xin lỗi nha, tôi không cố ý làm khó cho cô. Có điều tôi có chuyện cần phải gặp mặt nói với Lục tiên sinh một chút. Liệu có thể... Mạnh Tĩnh Vi còn chưa dứt lời đã thấy cô lễ tân đi ra khỏi quầy, hướng tới một người đàn ông đang đi về phía này. Không biết nói những gì, chỉ thấy cô lễ tân có thái độ rất cung kính đối với người đàn ông kia. Người đàn ông sau khi nghe xong lời của lễ tân đi tới trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi, lặng lặng quan sát cô gái có ngũ quan thanh tú, nhìn có vẻ an tĩnh hiền lành trước mắt này. Cô bé này có một loại ý vị đặc biệt, nhìn thoáng qua có vẻ thanh tú và đơn thuần, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy đối phương có phong cách kiểu mị mê người. Theo như kinh nghiệm đã quan sát rất nhiều phụ nữ đẹp của anh để phán đoán, cô bé này nếu ăn mặc đẹp hơn một chút tuyệt đối sẽ khiến cho vô số nam nhân chết mê chết mệt. Mà Mạnh Tĩnh Vi gần như là bình ổn hơi thở, nhìn thẳng về phía người đàn ông phía trước. Người đàn ông trước mắt này phải cao hơn 1m8, dáng người vừa cao lớn lại cân đối giống như người mẫu, còn có cái trán cao, lông mày rậm, phía dưới là đôi mắt một mí, ánh mắt lấp lánh có thần, còn có sống mũi cao và thẳng tắp, chiếc cằm kiên nghị, cộng thêm khí chất trầm ổn, cơ hồ khiến cho cô không rời mắt được. Trong lúc nhất thời quên mất mục đích tới đây. Cô cần gặp Lục Thiên Hữu. Người đàn ông nhìn cô chăm chú khách khí hỏi. Loại ánh mắt mê muội này anh ta đã sớm quen. Đúng vậy. Lấy lại tinh thần, Mạnh Tĩnh Vi đỏ mặt lột bột trả lời. Cô lại dám to gan nhìn chăm chú vào một người đàn ông xa lạ. Tôi chính là Lục Thiên Hữu. Không cần tra hỏi, anh ta trực tiếp thông báo thân phận của chính mình. Trực giác cho thấy cô bé trước mắt này vô hại đối với anh, hẳn là không phải muốn lợi dụng để tạo mối quan hệ. Anh thật sự là Lục Thiên Hữu sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net